ôm lấy ta nam nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Nhiếp gia phòng ở vào thành phố B tương đối hẻo lánh đoạn đường, tuy rằng hẻo lánh, nhưng tuyệt đối không đại biểu vùng này thổ địa giá nhà tiện nghi, ngược lại có thể tại đây vùng cư trú đều là có tiền có thân phận nhân gia, là nổi danh tư gia xa hoa lâm viên khu. Xe chậm rãi xử nhập biệt thự đại môn, quản gia người hầu chào đón, Cố Bạch trên người dược hiệu tuy rằng lui, nhưng di chứng còn ở, cả người sụi lơ không có chút nào sức lực, căn bản không hề biện pháp chính mình đi trở về phòng. Nhìn đến lo chính mình không nghĩ quản hắn muốn xuống xe Nhiếp Kình Thương, Cố Bạch lại lần nữa kích phát trong cơ thể tiềm năng gắt gao bắt lấy đối phương cánh tay, phồng lên đôi mắt đáng thương hề hề cầu bao dưỡng. Thật là phiền đã chết, Nhiếp Kình Thương to mày nghĩ kỹ. Một câu, biểu tình hung hung, nhưng vẫn là ý bảo người hầu lui ra, duỗi tay đem hắn bế lên đưa về phòng. Bất quá cảm giác được thiếu niên mềm mại dựa vào chính mình trong lòng ngực, cái loại này bị người dựa vào thân cận cảm giác làm hắn tâm tình mạc danh thực hảo. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ Lục Dung Khanh vừa tới Nhiếp gia lúc ấy, thiếu niên tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng thập phần ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là ai biết trưởng thành lại là như vậy cái bộ dáng. Đem người phóng tới trên giường, Nhiếp Kình Thương nhìn xem chính mình bị thiếu niên mồ hôi ướt nhẹp tây trang, cảm nhận được một loại khó chịu ẩm ướt, không cấm ở trong lòng thầm mắng thật là tự làm tự chịu. Ghét bỏ cởi ra áo ngoài, lấy qua bên cạnh người hầu đệ đi lên khăn xoa xoa tay, nhìn chằm chằm Cố Bạch tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn. Thở ra một hơi xoay người tùy tay đóng chờ liền phải đi ra ngoài. Rộng thoáng ánh đèn đóng cửa, hắc ám thoáng chốc đem trong phòng hết thảy cắn nuốt. Cố Bạch nhìn Nhiếp Kình Thương rời đi bóng dáng, vội vàng kêu một tiếng ca chờ một chút. Đang chuẩn bị rời đi, Nhiếp Kình Thương nghe thấy hắn dồn dập tiếng kêu xoay người không kiên nhẫn xoay người, một lần nữa mở ra đèn, tức giận nói, lại chuyện gì a, chuyện gì? Đương nhiên là tiếp tục ôm ngươi đùi vàng lạp, Cố Bạch ở trong lòng ám đảo. Bất quá trên mặt lại lộ ra một bộ sợ hãi thần sắc, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo điểm nhi sợ hãi cùng khẩn cầu, hướng cửa nam nhân nói, ca ta sợ bóng tối, ngươi bồi ta trong chốc lát được không? Ngươi sợ hắc? Nhiếp Kình Thương mở to hai mắt không thể tin tưởng, một cái mãn phòng dán đầy các loại phi chủ lưu poster, hơn nữa bãi mãn. Bộ xương khô từ từ âm u, người sẽ sợ hắc, gia hỏa này lại tưởng làm cái gì đa dạng. Cảnh giác nhìn một bộ khẩn cầu thần sắc Cố Bạch cùng hắn thuần lương ánh mắt đối diện nhìn trong chốc lát, thiết ngạnh tâm lý phòng tuyến thành công thua ở thiếu niên ướt dầm dề khẩn cầu ánh mắt hạ. Hắn có chút ảo não hít vào một hơi, lại xoay người trở lại mép giường, đem chăn thô lỗ kéo qua tới cấp Cố Bạch đắp lên, mới hung tợn nói, thật là phiền toái. Nhanh lên nhi ngủ, cảm ơn ca ca, mục đích đạt tới. Cố Bạch ngoan ngoãn gật đầu chụp xuống ngựa thí, sau đó bắt lấy mềm mại như mây như đệm chăn, đầu dán sát vào tơ lụa áo gối hơi híp mắt, động tác thập phần hưởng thụ, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ. Kia nho nhỏ động tác nhưng thật ra làm Nhiếp Kình Thương hơi ngẩn ra, nội tâm vì không thể sát nảy mầm một chút không? Nghĩ tới gia hỏa này nghe lời dịu ngoan lên vẫn là rất thảo hỉ, đương nhiên tiền đề đến xem nhẹ trên mặt cùng quỷ dường như yên huân trang. Về sau không chuẩn họa này đó, thật là khó coi chết đi được, còn có trong phòng này đó ngoạn ý nhi, ngày mai làm người thu thập, sợ hắc còn đem phòng khiến cho cùng nhà ma dường như. Còn trợn tròn mắt làm gì, nhắm lại nhanh lên ngủ, ta đợi lát nữa còn có chuyện không công phu bồi ngươi. Đối tượng thiếu niên còn mở to đôi mắt, Nhiếp Kình Thương một bên cao mày giáo huấn, một bên ma xui quỷ khiến thế Cố Bạch sắp xếp chăn đệm. Lấy tay về thời điểm đầu ngón tay không cẩn thận từ Cố Bạch gương mặt xẹt qua, hắn khóe mắt nhảy một chút, da thịt trơn trượt xúc cảm thập phần tốt đẹp, làm người lưu luyến. Cố Bạch nhưng thật ra không biết hắn trong lòng cảm giác thấy hắn sắc mặt như vậy. Hắc cũng không tính toán lại tiếp tục trang cái gì huynh hữu đệ cung, về sau lại chậm rãi xoay chuyển ấn tượng, hắn hiện tại thân thể suy yếu thật sự thập phần mỏi mệt. Chiều Nhiếp Kình Thương lộ ra một cái ngưỡng mộ tươi cười, nói câu ca ngủ ngon, sau đó yên tâm nhắm mắt lại chạy nhanh ngủ, chờ dưỡng đủ tinh thần ngày mai lên lại suy xét làm nhiệm vụ sự tình. Chờ hắn ngủ, Nhiếp Kình Thương mới rời khỏi phòng, động tác không tự giác gión ra gión rén không có phát ra âm thanh đi đánh thức trên giường người. Đi tới cửa, nhìn thấy thiếu niên hô hấp dần dần thuận lợi, ngủ nhan yên lặng mà tốt đẹp, hắn khóe miệng vì không thể sát câu lên. Nếu là Lục Dung Khanh vẫn luôn đều có thể như vậy ngoan thì tốt rồi, giống khi còn nhỏ vừa tới Nhiếp gia giống nhau. Một đêm qua đi, ngày hôm sau buổi sáng, Cố Bạch một đêm mộng đẹp, ngủ xưa nay chưa từng có an ổn. Nhiếp gia chính là có tiền có thế hào môn, trong nhà sinh hoạt phẩm chất không phải giống nhau dân chúng có thể hưởng thụ, mềm mại giường lớn không phải hắn tới làm nhiệm vụ trước tiểu cho thuê trong phòng ngạnh phản có thể bằng được, hắn ngủ thật sự thoải mái. Từ trên giường bò dậy, rửa mặt xong đứng ở tủ quần áo trước mặt, nhìn chằm chằm mãn tủ quần áo không phải màu sắc rực rỡ, chính là hiếm lạ cổ quái quần áo tuyển cả buổi, hắn mới thật vất vả tìm một kiện hơi chút bình thường một chút áo thun cùng quần jean thay mới xuống lầu ăn cơm sáng. Gặp phải đang ở ăn cái gì Nhiếp Kình Thương, Cố Bạch rõ ràng nhìn đến hắn sắc mặt dừng một chút, dựa theo Lục Dung Khanh sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi là tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy rời giường. Cà, sớm, Cố Bạch xem nhẹ, rớt Nhiếp Kình Thương trên mặt kinh ngạc, lễ nghĩa chu toàn chào hỏi một cái an vị đến hắn đối diện bắt đầu ăn cái gì, động tác thong thả yêu nhã. Ở cô nhi viện lớn lên hắn tự nhiên làm không tới hào môn lễ nghi, nhưng tiếp thu nguyên chủ ký ức liền không phải vấn đề, Nhiếp gia quy củ thực nghiêm, làm Nhiếp gia thiếu gia, mặc dù Lục Dung Khanh tính cách lại cổ quái tùy hứng, nhưng nên học lễ nghi từ từ vẫn là đều học hết. Nhiếp Kình Thương nhàn nhạt gật đầu một cái, giống như ở nghiêm túc ăn cơm, trên thực tế khóe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Cố Bạch. Thấy từ trước đến nay không yêu ăn bữa sáng thiếu niên ăn uống pha dai, vẻ mặt hạnh phúc biểu tình. Không phải ăn một bữa cơm sao, có cái gì hảo hạnh phúc vui vẻ. Nhiếp Kình Thương rũ mắt trong lòng nghĩ kỹ một câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy hôm nay cơm sáng xác thật rất mỹ. Vì, chờ đến ăn đến không sai biệt lắm, thấy Cố Bạch đứng dậy lễ phép cáo biệt chuẩn bị đi trường học, hắn cũng đi theo buông chiếc đũa, dùng khăn giấy lau khô khóe miệng, nói. Từ từ, hôm nay không vội, ta đưa ngươi ra cửa đi. Trải qua quá tối hôm qua, gặp qua ngày thường không thảo hỉ thiếu niên không giống nhau một mặt, hắn bỗng nhiên có chút đổi mới, hơn nữa hắn còn có chút không yên tâm, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nột, Lục Dung Khanh bảo đảm mức độ đáng tin cũng không cao. Thật sự, cảm ơn ca, đùi vàng muốn chủ động đưa chính mình đi ra cửa, Cố Bạch đương nhiên lập tức gật đầu đáp ứng, chớp chớp mắt trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nhiếp Kình Thương bị vẻ mặt của hắn đậu đến tâm tình rất tốt, Nhiếp phu nhân chết sớm, Nhiếp phụ ngày thường lại bận quá trừ bỏ Lục cô cô từ nhỏ. Đến lớn, hắn cơ hồ cũng không cảm thụ quá thân tình lạc thú. Loại này bị đệ đệ cung kính thân cận cảm giác thực không tồi, cứ việc hắn cùng Lục Dung Khanh kỳ thật căn bản liền không có gì huyết thống quan hệ, chiếu cố Lục Dung Khanh cũng chỉ là bởi vì Lục cô cô nguyên nhân. Hai người cùng nhau ra cửa ngồi trên xe, trên đường, Cố Bạch vẫn luôn suy nghĩ kế tiếp nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ không nói chuyện, Nhiếp Kình Thương lại rất ít cùng Lục Dung Khanh ở chung, cơ bản không có gì cộng đồng đề tài, không khí thập phần trầm mặc. Sau một lúc lâu, Nhiếp Kình Thương mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm phía trước kính chiếu hậu phát thần thiếu niên nhịn không được nói. Tưởng cái gì đâu, như thế nào không nói lời nào, đùi vàng mặt mũi rất lớn, lập tức liền lôi trở lại Cố Bạch suy nghĩ. Nghe được Nhiếp Kình Thương nói. Dừng một chút hắn nhưng thật ra tưởng cùng Nhiếp Kình Thương nhiều lời nói chuyện kéo gần quan hệ, nhưng cốt truyện bên trong, Nhiếp Kình Thương đều là một cái phi thường trầm ổn nghiêm túc tính tình không tốt lắm người. Lục Dung Khanh trong trí nhớ cùng Nhiếp Kình Thương ở trong hình ảnh càng là thiếu đến đáng thương, một chốc hắn thật đúng là tìm không thấy đề tài cùng nam nhân nói chuyện phiếm, vừa nói lời nói nhất định thành giới liêu. Bất quá đùi vàng đều nói chuyện chính mình nếu là không phản ứng kia cũng quá không biết điều, vì thế Cố Bạch dứt khoát biểu tình đáng thương ấp úng mở miệng. Ca ta hôm qua mới phạm vào chuyện này, ta sợ ngươi còn giận ta. Nhiếp Kình Thương bị hắn trắng ra lại đáng thương bộ dáng nghẹn một chút, mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ, lại có chút buồn cười, gia hỏa này khi nào thông suốt. Còn biết sợ, tưởng túng hai câu, nhưng đối tượng Cố Bạch đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, Nhiếp Kình Thương nhịn xuống. Tưởng cùng Cố Bạch liêu hai câu, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, biết ta sinh khí về sau liền ngoan điểm nhi. Liền không nói, đã biết ca ca, Cố Bạch cười ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, cũng không nhiều ngôn, dù sao ít nói thiếu sai là được rồi, thay đổi ấn tượng không thể sốt ruột một vừa hai phải, nếu không Nhiếp Kình Thương cũng không phải ngốc tử, khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Không quan tâm hắn ở Nhiếp Kình Thương trong lòng ấn tượng là nhiều ít phân, chỉ cần Nhiếp Kình Thương không có chán ghét hắn là được, việc cấp bách hắn hẳn là ngẫm lại như thế nào nghênh đón hắc hóa nữ chủ Ngô Chân Chân thiết kế. Giờ phút này cốt truyện đã phát triển đến không sai. Biệt lắm, có trọng sinh yêu thế Ngô Chân Chân đã cơ bản đem tư sinh nữ giải quyết thanh danh bại tẫn, tư sinh nữ thực mau liền sẽ bị nàng đuổi ra gia môn không thành khí hậu. Bởi vậy Ngô Chân Chân chủ yếu mục tiêu đã toàn bộ phóng tới nguyên chủ trên người, dựa theo cốt truyện phát triển, cái kia bị Ngô Chân Chân tìm tới tiếp cận nguyên chủ nam nhân lập tức liền phải xuất hiện, hắn nên làm như thế nào hảo đâu. Trực tiếp tránh đi là không được, Ngô Chân Chân đối nguyên chủ hận thấu xương, không có cái kia nam lê thần, cũng còn có người khác, đến lúc đó địch hữu không rõ hắn càng thêm nguy hiểm, chi bằng tương kế tựu kế. Cố Bạch suy nghĩ xong, trên mặt thuần lương tươi cười càng thêm rõ ràng, hơi mang rào hoạt ánh mắt làm bên cạnh Nhiếp Kình Thương trong lòng hơi nhảy. Cách chương,